Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 770, chương 770, Amazing Amy lại xuất hiện. Cho đến tận này, Adam tổng cộng cho Caroline đề cử 3 người. Cái thứ nhất là Davidson phu nhân, trượng phu của nàng, bởi vì cái kia đáng chết tử vong bảo bối xe thi đấu. Tại đi làm trên đường, bị chạy trốn xe đạp tay đua xe cho sống sờ sờ đâm chết. Nguyên bản hạnh phúc một nhà ba người, trong khoảnh khắc cửa nát nhà tan, lưu lại quả phụ bé gái mồ côi, còn muốn đối mặt buổi sáng còn hôn cáo biệt trượng phu. Não tử vong di thể bị tách rời, tâm, phổi, gan, thận, giác mạc thậm chí liền làn da đều bị gỡ xuống, dùng để cứu giúp những bệnh nhân khác. Lúc trước liền lạnh lùng nhất cũng đối phẫu thuật tích cực nhất Christina, cũng không dám đối mặt chuyện này đối với cực độ bi thương quả phụ bé gái mồ côi. Vẫn là Adam đi qua. Sau đó, không đành lòng Adam, trong bóng tối cho Caroline gọi điện thoại, để Caroline lấy Alice quỹ từ thiện danh nghĩa đến giúp đỡ hai mẫu nữ này. Cung cấp 5 vạn đô la từ thiện, trợ giúp bất lực cho qua đời trượng phu hạ táng Davidson phu nhân. Giải quyết hạ táng vấn đề cùng tiếp xuống một đoạn thời gian sinh hoạt vấn đề. Nếu mà Davidson phu nhân nguyện ý công tác, Caroline còn cung cấp đặc biệt huấn luyện. Davidson phu nhân lựa chọn công tác, Caroline giới thiệu nói, bởi vì chúng ta kịp thời trợ giúp, nàng rất thành kính cho là người tốt có hảo báo. Tại hộ lý bộ phận làm rất dụng tâm. Về sau nếu mà khuếch trương, ta có ý đề bạt nàng trở thành phân viện viện trưởng. Cái này rất tốt, Adam vui mừng cười một tiếng. Cái kia Gail tiên sinh đâu? Hắn vẫn còn chứ? Gail tiên sinh chính là cái kia nhịn không được mẹ kế dụ hoặc, vì không phát sinh cái gì luân lý bi kịch, tìm tới Adam, muốn tiến hành hóa học cắt xén ngoan nhân. Adam thấy hắn đạo đức cảm giác mãnh liệt như thế, không vào phàm trầy, cũng đề cử hắn đi qua. Bất quá khi đó hắn là chuẩn bị muốn lên đại học, Gail thời gian nhàn rỗi sẽ còn tới. Caroline cười nói, làm việc cũng không tệ. Bất quá người cũng biết sinh viên đại học là cái gì tính tình. Hôm nay không biết rõ ngày sự tình, về sau thế nào, còn muốn đến lúc đó lại nhìn. Ân, Adam gật đầu, loại chuyện này, đều xem chính mình ý nguyện. Bất quá hắn đạo đức cảm giác mạnh phi thường. Nếu mà về sau không đổi, sẽ là người tốt giúp đỡ. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Caroline đồng ý nói. Cái kia nhiều ân tiên sinh đâu? Adam hỏi. Nhiều ân tiên sinh chính là cái kia một tấc cũng không rời bồi bệnh nặng nhi tử sơ sơ 2 năm. Cuối cùng sụp đổ, lựa chọn đem nhi tử ném ở bệnh viện, chính mình rời đi trung niên người châu Phi. Adam nhìn hắn trốn ở bệnh viện bên ngoài thật lâu không đành lòng rời đi, liền cho hắn một cái cơ hội. Hắn cũng tại hộ lý bộ phận, nhi tử của hắn bản được an bài tại vui vẻ nhà Alice từ thiện gen dưới cờ nhi đồng phúc lợi đơn vị. Bên trong, Caroline giới thiệu nói, hắn cùng vui vẻ nhà bên trong chiếu cố bản một cái y tá, lẫn nhau có chút ý tứ, có lẽ không lâu liền có thể gây dựng lại một gia đình. Đây là chuyện tốt, Adam gật đầu. Nhiều ân tiên sinh phía trước sở dĩ hoàn toàn sụp đổ, cũng là bởi vì một mình hắn mang theo hài tử, sơ sơ 2 năm, không có bất kỳ cái gì giao tiếp. Đối với một cái tráng niên nam nhân mà nói, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng tra tấn người sự tình. Lại thêm mỗi ngày nhìn xem nhi tử bệnh nặng bất lực tinh thần tra tấn, hắn có thể gắng gượng chống đỡ 2 năm, đã siêu việt thế gian 90% người. Hiện tại nhi tử có người chiếu cố. Chiếu cố vẫn là một người có thể cùng hắn liếc mắt đưa tình nữ nhân. 2 loại tra tấn nháy mắt tiêu tán. Không cần nghĩ cũng biết. So với phía trước tại bệnh viện việc tăng của bố khó lựa chọn đi vẫn là lưu hắn đến nói. Hắn hiện tại khẳng định cảm giác rất may mắn cùng hạnh phúc. Chỉ hy vọng hắn trân quý hiện tại. Đồng thời đem loại hạnh phúc này chuyển cho càng nhiều người. Ta nghĩ hắn biết. Caroline cười nói, Jenny cũng là một cái rất có ái tâm người. Không phải vậy nàng cũng sẽ không đến vui vẻ nhà làm việc. Chúng ta nơi này tiền lương có thể chỉ là bình thường trình độ. Căn bản là không có cách cùng những cái kia cỡ lớn cơ quan từ thiện so. Về sau có thể xét tính. Hình cụ thể gia tăng. Adam đề nghị, làm từ thiện, không thể dựa vào ái tâm. Hẳn là giải quyết bọn họ nỗi lo về sau. Sau đó để các nàng an tâm thực hiện bản thân giá trị. Caroline loại này người chủ nghĩa lý tưởng. Tại phim Mỹ thế giới bên trong kỳ thật cũng không ít. Nhưng làm cùng hiện thực xung đột về sau. Có khả năng tiếp tục kiên trì liền không nhiều lắm. Mà những chuyện này chỉ dựa vào Caroline một người là không làm tiếp được. Nhất định phải thuê càng nhiều chuyên trách hộ lý nhân viên. Đến giúp đỡ. Đương nhiên, Caroline lựa chọn đều là có tấm lòng yêu mến. Nhưng vẫn như cũ phải thận trọng cân nhắc thù lao vấn đề. Không thể đều khiến những này có tấm lòng yêu mến người vì thích phát điện. Không phải vậy sẽ có một ngày. Những này không có đang hướng về quỹ ái tâm. Sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Ta biết, Caroline giải thích nói. Thế nhưng cũng không thể đem tiền lương định quá cao. Không phải vậy chính là bỏ gốc lấy ngọn. Quỹ từ thiện dựa vào quyên tiền. Mà dựa theo đồng dạng lệ cũ. Quyên tiền 10% biết dùng đến thanh toán hội ngân sách vận doanh. Trong đó, nhân viên tiền lương chi tiêu là phần đầu. Quỹ từ thiện lực ảnh hưởng nhỏ. Có khả năng gom góp từ thiện liền thiếu đi. 10% tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu. Không có gì để nói nhiều. Có thể quỹ từ thiện lực ảnh hưởng lớn. Mỗi năm có khả năng gom góp từ thiện ngạch số phi thường to lớn. Cái kia 10% tỷ lệ liền sẽ tạo thành những này làm từ thiện cầm so với cái kia quyên tiền còn nhiều. Cái này liền lúng túng. Mọi người là tới làm từ thiện. Trợ giúp càng nhiều cần trợ giúp người. Không phải phụng dưỡng đại gia. Trong này liền liên lụy tới một cái độ vấn đề. Caroline ý nghĩ chính là đối chiếu người bình thường thu vào đi thanh toán tiền lương. Làm tốt thêm tiền, có lên cao không gian. Nhưng biên độ sẽ không quá khoa trương. Để nhân viên công tác áo cơm không lo liền tốt. Xe sang trọng biệt thự lớn tùy ý tiêu xài. Vậy liền nghĩ cũng đừng nghĩ. Hoa không xong liền tích lũy. Vì về sau thu nạp càng nhiều cần trợ giúp người đặt nền móng. Sẽ không tận lực cầm từ thiện 10% cái tỷ lệ này đến đột kích dùng tiền. Ân, Adam gật đầu nói. Cái này độ nên nắm chắc tốt. Như vậy đi, ta để Juno này vì đầu đề. Đặc biệt tiến hành nghiên cứu. Làm sao mức độ lớn nhất cân bằng cái này độ. Ha ha, Caroline nhịn không được cười. Làm sao vậy? Adam kinh ngạc nói. Ngươi cảm thấy cái chủ ý này không tốt. Tin tưởng ta. Juno làm đây là vô cùng chuyên nghiệp. Ta đương nhiên biết rõ Juno tại tâm lý học phương diện là nhất chuyên nghiệp. Caroline cười nói. Ta cười là ngươi cùng Juno thật đúng là thần giao cách cảm. Tối hôm qua Juno đã cùng ta đã nói rồi. Tin tưởng không lâu sau đó liền có một bộ cân bằng ái tâm cùng nhân tính hợp lý chế độ thiết kế. Một cái là Adam bạn tốt. Một cái là Adam bằng hữu tốt nhất. Hai người tự nhiên cũng là nhận biết. Mỗi khi gặp ăn Tết, Juno sẽ còn đặc biệt cho Caroline gọi điện thoại, mời nàng cùng một chỗ tới. Chỉ bất quá Caroline càng muốn bồi tiếp Alice quỹ từ thiện dưới cờ lão ấu phụ nữ trẻ em cùng một chỗ ăn Tết, dựa theo nàng đến nói. Các nàng càng cần hơn nàng, đặc biệt là vào giờ phút như thế này. Đây chính là Caroline một mực thực tiễn xem những này cần trợ giúp người già trẻ em vì người trong nhà lý niệm động lòng người chi tiết. Juno vô cùng thưởng thức dạng này Caroline, mà nhìn xem Juno làm sự tình, tự nhiên cũng để cho Caroline xem nàng vì khuê mật chi kỷ. Thật sao? Adam cũng cười. Ta nói ta làm sao không biết đây. Tối hôm qua hắn vội vàng cùng kết kiểm tra sức khỏe nói chuyện. Phiếm. Bởi vì kết thân phận đặc thù, dù cho sau đó ngủ rất say, Adam vẫn là bên trong gãy mất mỗi đêm cùng Juno điện thoại tán gẫu. Có mấy lời vạn nhất bị kết nghe đến cùng không tốt lắm. Đang khi nói chuyện, Adam trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đạo lạ lẫm lại thân ảnh quen thuộc. Để hắn hốc mắt co rụt lại, bởi vì cái này khuôn mặt thực tế quá làm cho người khiếp sợ. Amazing Amy, chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?